là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Kaka. Ta muốn ăn thịt thịt. Phần 2, Lý Dạ Mộng tiếu dung ngọt ngào, mỹ lệ đáng yêu gương mặt bên trên, rào rạt lên 11-12 tuổi mới có ngây thơ đáng yêu. Giảng thật, Lý Dạ Mộng niên kỷ tuyệt đối không chỉ 11-12 tuổi, nhưng là tuế nguyệt thời gian, phảng phất ở trên người nàng dừng lại, một mực là loli mặt, loli dáng người, Lý Dạ Huyền thậm chí hoài nghi. Tiếp qua mấy năm, Lý Dạ Mộng có phải hay không có thể xưng là hợp pháp loli? Đối mặt hoàn mỹ như vậy, đơn giản giống như là nhị thứ nguyên anime thế giới, sống sờ sờ đi ra búp bê muội muội, Lý Dạ Huyền trên mặt biểu lộ, nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ở. Dạ Mộng, ngươi nói cái gì? Lý Dạ Huyền cho là mình nghe lầm, vội vàng lần nữa xác nhận. A Nhi chăng ngươi thế nào a? Lý Dạ Mộng nghiêng một cái đầu mà hỏi thăm, nháy xích hồng sắc mắt to. Manh, tốt manh, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng kích động hò hét, cảm giác mình tại trong tử vong dãy giụa, liều mạng sống sót, chính là muốn trở về lại nhìn Lý Dạ Mộng một chút. Mặc dù Lý Dạ Huyền không cảm thấy hắn là một cái 100% muội khống, nhưng là trong nhà có như thế một cái đáng yêu tới cực điểm muội muội, quả thật làm cho người thích ghê gớm. Chỉ chớp mắt, Lý Dạ Huyền phảng phất từ có thể giết chết lệ quỷ mãnh nhân, biến thành một cái sủng ái muội muội ca ca. Ba ba mụ mụ nói, bọn hắn đem ta bữa tối đặt tủ lạnh đông lạnh thất a. Lý Dạ Mộng lại cười hì hì nói 110. Thời điểm trước kia, ba ba mụ mụ cũng thường xuyên đem ta cơm phóng tới tủ lạnh đông lạnh trong phòng. Có đôi khi ta đói bụng, liền tự mình ra cầm ăn. Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, trong óc giống như là nhận lấy trọng kích, trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Đại não, ngừng cho ta dừng suy nghĩ. Đừng đi suy nghĩ. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt gương mặt xinh đẹp đáng yêu, đầy mặt nét mặt tươi cười muội muội, dự cảm bất tường càng ngày càng lợi hại, cơ hồ bản năng, Lý Dạ Huyền đại não bắt đầu vận chuyển, tự hỏi, nhưng là Lý Dạ Huyền cảm tính bên trên, vào giờ phút này, lại không hy vọng suy nghĩ, bởi vì Lý Dạ Huyền không muốn biết chân tướng, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ? Loại này không thể tưởng tượng tốt. Thiên phương dạ đàm, không dám tin, đơn giản muốn thiên băng địa liệt. Lý Dạ Huyền trong đầu tung ra tất cả cùng không thể tưởng tượng. Thiên phương dạ đàm có liên quan từ ngữ. Ca ca, ta đói, ta thật đói a, ngươi nhường một chút có được hay không a? Lý Dạ Mộng duỗi ra đáng yêu tay nhỏ, nắm lấy Lý Dạ Huyền góc áo, lắc lắc động. Một, BFBS, mặt hủy khuất ba ba, ta thấy mà yêu dáng vẻ. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng cùng hoài nghi, đưa tay đặt ở Lý Dạ Mộng trên đầu, rất nhỏ vuốt vuốt động. Lý Dạ Huyền cúi đầu xuống, tận lực lấy ôn hòa khẩu khí nói ra. Dạ Mộng, ngươi đi ngồi tại ghế sofa nơi đó, ngoan ngoãn chờ lấy. Ca ca làm cho ngươi ăn ngon có được hay không a? Ngô, ca ca, ta muốn ăn xinh. Lý Dạ Mộng một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, một đôi sáng rỡ xích hồng sắc đôi mắt, nước sáng sáng, giống như là ngậm lấy nước mắt, rưng rưng muốn khóc. Ngoan, nghe lời. Lý Dạ Huyền cố nén đau lòng, cự tuyệt Lý Dạ Mộng, hai tay đẩy nàng, để nàng ở trên ghế salon ngồi. Ngoan, ngươi ca ca làm cho ngươi ăn ngon, tuyệt đối so thịt tươi muốn tốt ăn, thịt tươi không vệ sinh a, biết không? Lý Dạ Mộng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, hai chân khép lại, tay nhỏ đặt ở mặc tơ trắng vớ trên đầu gối, vô cùng nhu thuận đáng yêu. Lý Dạ Huyền thấy thế, đáy lòng hơi thở dài một hơi, sau đó cười nói ra, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt, ngươi chờ một chút a. Nói, Lý Dạ Huyền vội vàng chạy đến tủ lạnh trước, mở ra giữ tươi tủ, lục tung tìm ăn, đem tất cả rau quả toàn bộ rời ra. Ca ca, ta muốn ăn thịt thịt, không ăn rau quả. Phòng khách truyền đến Lý Dạ Mộng mềm hồ hồ thanh âm. Tốt, tốt, tốt, ta tìm thịt. Lý Dạ Huyền, bành, một tiếng, đóng lại tủ lạnh giữ tươi tủ. Do dự một giây đồng hồ, cắn răng mở ra đông lạnh tủ. Ta mẹ nó cũng không tin, đông lạnh trong tủ tìm không thấy bình thường thịt. Lý Dạ Huyền tại đông lạnh tủ trong ngăn kéo, từng cái tìm kiếm, trừ bỏ một đôi gãy tay gãy chân, còn có người nào thể khí quan bên ngoài. Lý Dạ Huyền rốt cuộc tìm được một khối bò bít tết, còn có mấy khối heo thịt nạc. Cái loại cảm giác này như nhặt được chí bảo. Dạ Mộng thích ăn thịt tươi, vậy liền lựa chọn bò bít tết đi. Lý Dạ Huyền cao hứng đóng lại tủ lạnh đông lạnh tủ. Sau đó lấy ra điện thoại, lên mạng điều tra, tìm kiếm bò bít tết có nào cách làm. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền tuyển định rượu đỏ bò bít tết. Cái này nhìn vô cùng phong cách Tây cách làm. Mỡ bò, rượu đỏ, bò bít tết. Còn tốt, còn tốt, trong nhà đều có, ta cho rằng pháp cũng rất đơn giản, vừa vặn có thể làm được thử một lần. Lý Dạ Huyền lập tức hành động, cầm rượu đỏ, mỡ bò, cùng đỏ tươi sinh bò bít tết, đến bếp lò bên cạnh, bắt đầu hắn xử lý, bởi vì sinh bò bít tết là từ trong tủ lạnh lấy ra. Cần làm tan, thời gian khẩn cấp. Bảo bối của mình muội muội còn tại chịu đói, cho nên Lý Dạ Huyền trực tiếp dùng nóng hổi nước sôi cho bò bít tết làm tan, đem một khối tốt nhất sinh bò bít tết cất đặt tại trong chậu đồng, sau đó đổ ra đại lượng nước nóng, trực tiếp tràn qua sinh bò bít tết. Làm tốt những thứ này, trước hết để cho sinh bò bít tết làm tan, Lý Dạ Huyền đánh ga lò, bắt đầu chảo nóng, làm xử lý tân thủ. Lý Dạ Huyền cũng chỉ có thể dựa vào trực giác cùng trên mạng nói rõ. Dập khuôn thực tiễn, đem một khối mỡ bò ném vào chảo nóng bên trong, nhìn xem mỡ bò một chút xíu hòa tan, hương khí từ chảo nóng bên trong phiêu tán ra, hương khí bốn phía. Lý Dạ Huyền quay đầu hướng phòng khách Lý Dạ Mộng nói ra, muội muội, ngươi chờ một chút, ta lập tức làm tốt rượu đỏ bò bít tết cho ngươi ăn nha. Lý Dạ Mộng hừ hừ lấy không biết cái gì ca. Khúc, ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán lắc lư bắp chân. Ca ca, vậy ngươi nhanh lên a, tương đương Dạ Mộng càng ngày càng đói bụng. Lý Dạ Huyền hồi đáp. Lý Dạ Huyền nghĩ thầm, muội muội quả nhiên thật đáng yêu. Nhìn xem Lý Dạ Mộng đang lắc lư tơ trắng vớ bắp chân, hắn đã cảm thấy trước đó suy đoán tất cả đều là hắn suy nghĩ nhiều. Đợi đến mỡ bò hòa tan không sai biệt lắm về sau, Lý Dạ Huyền vội vàng từ trong nước nóng đem làm tan thịt bò sống vớt lên, nhỏ giọt cho khô trình độ. Dù sao cũng là một khối dày dày thịt bò sống, cho dù ném đến trong nước nóng làm tan cũng không có khả năng lập tức băng tan, thể hiện ra ngoài đông lạnh không sai biệt lắm, nhưng là thịt bò bên trong có lẽ còn là đông lạnh lấy. Nhưng Lý Dạ Huyền cũng không quản được nhiều lắm, dù sao Lý Dạ Mộng muốn ăn thịt tươi, cái kia Lý Dạ Huyền đành phải đem thịt bò sống bỏ vào trong nồi. Xì xì xì xì, tư tư, thịt bò sống cùng hoàng thịt, tại nhiệt lượng dưới phát ra tuyệt vời nhất phản ứng, thượng giai thịt bò ngon chất thịt, thông qua mỡ bò tiên tạc, kích phát ra nhất là nguyên bản mỹ vị, hương khí, lập tức từ mở ra thức phòng bếp phiêu tán ra. Lý Dạ Huyền nhìn chằm chằm trong nồi mỡ bò tiên tạc bò bít tết,